Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 15, đến Pandaria, gấu trúc người Pandaren, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Nói cũng buồn cười, Sindragosa sống không biết bao nhiêu năm. Thân thể lại chết đi bị chôn dưới mặt băng chục ngàn năm. Thế nhưng mắng chửi người cũng chỉ được đơn giản vài từ. So với một cái 3 tuổi nhân loại hẳn là không phân cao thấp. Sindragosa là Blue Dragonfly, chủng tộc mạnh mẽ và quyền năng. Là vợ của Maligos, rồng giám hộ của ma lực hỗn loạn. Chỉ riêng chừng ấy đã gần như không có sinh vật nào dám nhìn thẳng vào Sindragosa. Tiếp theo, cho dù chỉ là Blue Dragonfly, Sindragosa cũng thực sự cường đại. Cường đại không thua kém gì những con rồng giám hộ khác. Như vậy thử hỏi có cơ hội nào để Sindragosa luyện tập mắng chửi kỹ năng? Lộc Động Đình không hề hay biết chính mình đã bị Sindragosa mắng chửi. Không thậm tệ, biết hẳn là hắn cũng cười vì Sindragosa mắng chửi quá kém. Bây giờ Lộc Động Đình đang nghĩ đến một vấn đề, nếu làm thịt một cái Titan thì làm sao để nấu? Titan quá khổng lồ. Titan trưởng thành to bằng cả hành tinh, thậm chí to hơn nhiều cũng có. Bắt một con Titan rồi làm thế nào để xẻ thịt? Khổng lồ như vậy hình thể chỉ là xước da cũng đủ để không có nồi nấu. Như vậy nguyên một con Titan ăn đến bao giờ mới hết? Lại làm sao để biết phần nào ngon? Như muốn nấu canh xương ống, nên lấy xương tay xương chân. Tính ra chỉ là xương đốt ngón tay chân cũng quá lớn. Như muốn đánh tiết canh hay làm rồi thì lấy cái gì để đựng tiết, lấy cái gì múc tiết tọng rồi. Đây đối với Lộc Động Đình quả là phức tạp vấn đề. Nếu như hắn có ma pháp hẳn có thể làm một cái xác biến nhỏ lại. Mặc dù thể tích nhỏ lại nhưng năng lượng cùng khối lượng vẫn giữ nguyên. Đối với Lộc Động Đình đây là chuyện nhỏ. Hắn chơi vật lý, nhưng hắn vấn đề cũng là bởi vì hắn đơn thuần chơi vật lý. Sindragosa dĩ nhiên ma pháp mạnh mẽ, nhưng với Titan, cho dù là cái xác cũng không phải là Sindragosa có thể làm được. Không cần tới gần, xác chết của Titan cũng có thể làm cho Sindragosa bốc hơi. Trên địa cầu có một từ gọi là uy áp. Có nghĩa là sự áp chế bằng uy thế của một sinh vật cường đại cao cấp hơn tới những sinh vật khác. Thực ra đây là cách hiểu sai lầm. Không hề có cái gì gọi là uy áp hết. Nhân loại bình thường đối với con kiến thì cực kỳ cường đại. Nhưng con kiến muốn cắn người liền cắn. Thậm chí cắn rất đau. Vậy tại sao kiến không chịu? Uy áp của nhân loại. Đơn giản vì không hề có cái gọi là uy áp. Chỉ cần là sinh vật đều giống nhau. Cường đại là do chính nó chứ không phải vì chủng loài hay trình tự sinh mệnh cao cấp hơn. Quay trở lại nói đến Titan. Titan cường đại chính bởi vì hình thể khổng lồ mang đến sức mạnh cơ thể. Cùng với nguồn sức mạnh đến từ ma lực vô cùng cường đại. Khi Titan còn sống, nguồn ma lực được Titan ý thức khống chế trong cơ thể. Khi Titan chết đi, ý thức bị mai một, ma lực không còn bị khống chế bởi ý thức, sẽ giật tán ra xung quanh. Bởi vì nguồn ma lực trong Titan quá mạnh mẽ, cho nên khi giật tán ra xung quanh sẽ giống như một vụ nổ siêu tân tinh vậy. Ma lực bị phóng ra ngoài thi thể Titan cực nhanh với lực vô cùng lớn. Với vận tốc và lực đẩy như vậy, sự cọ sát ma lực với nhau cũng đủ nhiệt độ làm mọi thứ cản đường bốc hơi. Nếu không bị nhiệt độ bốc hơi thì cũng bị vô cùng tận ma lực bắn phá đến mai một. Trong trường hợp có thể kháng cự được ma lực bắn phá thì sóng xung kích cũng đủ để trở thành vụ nổ lớn. Bởi vì ma lực của Titan đều là ma lực hỗn loạn không ổn định. Cho nên một khi nổ tung sẽ là một chuỗi nổ lớn. Quảng cáo, vụ nổ giếng Vĩnh Hằng chỉ là vụ nổ ma lực trong máu chảy ra từ vết thương của một Titan mới sinh. Thử nghĩ đến vụ nổ từ ma lực của một Titan trưởng thành sẽ như thế nào? Sẽ có người thắc mắc, thế thân thể Titan thì sao? Đúng vậy, thân thể Titan thực khổng lồ. to lớn hơn cả hành tinh. Như vậy chỉ là không khí thì khối lượng cũng đủ lớn, nói gì đến cơ thể Titan. Với khối lượng của thân thể Titan, lực hấp dẫn và từ trường là cực kỳ lớn. Như vậy Titan vẫn không bị lực hấp dẫn biến chính mình thành khối cầu. Cùng với việc gặp phải sự khó chịu khi các vật thể khác bị lực hấp dẫn kéo lao vào cơ thể. Thật ra, khi trưởng thành Titan có khả năng sử dụng ý thức điều khiển từ trường của chính mình. Ma lực cùng từ trường được Titan tạo thành một vòng bảo hộ. Tạo ra một lực đẩy tương phản với trọng lực chính bản thân. Điều này làm cho Titan có thể tự do đi lại trong vũ trụ mà bản thân lực hấp dẫn không ảnh hưởng tới các vật thể khác. Nên nhớ, khi Titan mới sinh ra, cơ thể và linh hồn chính là một tinh cầu. Như vậy có nghĩa là Titan khi nhỏ yếu bị chính mình trọng lực biến thành hình cầu. Theo quá trình lớn lên, cơ thể Titan phát triển để thích nghi với trọng lực của chính mình. Cho nên cho dù chết đi, cơ thể của Titan vẫn giữ nguyên dạng, không tự sụp đổ và bị biến thành hình cầu. Trước đây đã giả thích Titan chết đi, ma lực bị bắn ra như một vụ nổ siêu tân tinh. So với sức mạnh cơ thể, sức mạnh ma lực của Titan lớn hơn quá nhiều. Khi Titan chết đi, lực hấp dẫn cùng ma lực đều được thả ra, nhưng ma lực bắn ra quá mạnh. Gần như không vật thể nào tồn tại được trước sự bắn phá ma lực ấy. Cho nên lực hấp dẫn từ khối lượng khổng lồ từ thi thể Titan bị xem nhẹ. Trong vũ trụ vô cùng vô tận, có thật nhiều sinh vật khổng lồ vô cùng, gọi là tinh không cự thú. Tinh không cự thú có khả năng thôn tinh thực nhật, thậm chí có to lớn đến nỗi một ngụm liền nuốt được cả một thế giới. Những sinh vật này toàn bộ đều là sức mạnh cơ thể. Khi chết đi sẽ trở thành một vật thể khổng lồ với lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hút bất cứ thứ gì đến gần giống như một hố đen. Thậm chí có không ít tinh không cự thú chết đi bị chính trọng lực của chính mình lôi kéo sụp đổ thành hình cầu. Tuy nhiên thể tinh không cự thú quá cường đại. Sự sụp đổ không đủ khả năng tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh hay hố đen được. Những khối thi thể của tinh không cự thú hoặc bị phát hiện thu thập, hoặc trở thành những vật thể lang thang trong vũ trụ cho tới khi bị một vật thể có khối lượng lớn hơn bắt được. Đôi khi một xác suất ngẫu nhiên trên một khối thi thể tinh không cự thú có thể sinh ra sự sống. Sinh ra từ thi thể tinh không cự thú đều là những sinh mệnh cường đại. Mặc dù đã chết đi bao lâu, bên trong thi thể tinh không cự thú vẫn cất giữ một nguồn năng lượng và dinh dưỡng có thể coi như vô tận. Quảng cáo ... Câu chuyện lệch đi khá xa. Quay trở lại cùng nhân vật chính Lộc Động Đình. Nói nhiều vậy nhưng cũng phải đợi Lộc Động Đình tìm thấy và làm thịt được Titan trước. Nếu không có vậy cũng là không có. Sindragosa trong lòng chửi rủa nhưng cũng không chút nào dám chậm lại. Xuyên qua Maelstrom, liên tục bay mấy giờ. Lộc Động Đình cùng Sindragosa nhìn thấy ở phía chân trời đất liền. Kia hẳn là Pandaria rồi đấy. Đến làm ly bia thử xem. Nghe nói bia Pandaren ngon tuyệt. Mặc dù ta cũng không thích uống bia lắm. Nhưng thử một chút xem sao. Đi đi, mau lên Sindragosa. Đến nơi hai chúng ta làm một bữa no nê. Đảm bảo đồ ăn Pandaren ngon nuốt lưỡi. Sindragosa không trả lời. Không phải là không phản đối mà không dám. Lộc Động Đình hành động lời nói Sindragosa nhất thiết cho rằng hắn là kẻ điên. Cho dù ở thế giới nào đi nữa, kẻ điên là đáng sợ nhất. Không mấy ai muốn dây vào kẻ điên cả. Trong một tòa thành hùng vĩ tên là Ảnh Tung Thiền Viện. Xa đâu, Pen Monastery, trên dãy núi nằm ở phía bắc lục địa, là dãy núi cao nhất vĩ đại nhất Pandaria. Dãy núi Côn Luân, Kun, Lai Summit, đi lại và đả tọa tu luyện các tu sĩ gấu trúc cảm nhận thấy một hơi thở cường đại đáng sợ đang tiến về thiền viện. Hơn nữa hơi thở này âm lãnh vô cùng. Chứa các loại bạo ngược mặt trái cảm xúc, tràn đầy tử khí, có kiến thức người đều biết rằng đây là vong linh hơi thở. Quảng cáo, Liên hồi tiếng chuông vang lên. Cao cấp tu sĩ cùng thật nhiều hiệp khách được triệu tập trước tiền điện. Mọi người tập trung tinh thần chờ đợi vong linh đột kích. Cảnh giác tập trung tinh thần nhưng không có bất kỳ chút nào sợ hãi cảm xúc. Gấu trúc người tự tin chỉ cần không phải thiêu đốt quân đoàn. Ảnh tung thiền viện có 10 phần nắm chắc đến từ đâu liền đánh về đâu. Gấu trúc người không phải mù quáng tự tin, mà đến từ thực tế tự tin. Thời cổ đại, gấu trúc người mặc dù đã từng bị thống trị bởi lôi thần Mogu, nhưng từ sự kiên cường cùng mạnh mẽ, dưới sự trợ giúp của vị thần tự nhiên Bạch Hổ Xoen, gấu trúc người đã thành công lật đổ Mogu, thành lập đế chế Pandaren huy hoàng không thua kém gì đế chế Kandorei. Chỉ là gấu trúc người khá thích hòa bình. Họ bằng lòng sống ẩn giật thân cận tự nhiên. Mối quan tâm hàng đầu của gấu trúc người không phải quyền lực hay sức mạnh mà là đồ ăn ngon cùng rượu ngon. Các Panda Brewmaster cường đại du lịch khắp nơi trên Azeroth để tìm kiếm những nguyên liệu tuyệt vời nhất cho việc ủ rượu của họ. Thậm chí có những Brewmaster cường đại đi xa đến nỗi đến những thế giới khác. Không chủng tộc nào dám khinh thường gấu trúc người. Vì khinh thường gấu trúc người đến nay đã không còn tồn tại. Mà gấu trúc người vẫn tồn tại lại còn càng ngày càng mạnh mẽ. Gấu trúc người mặc dù thực thân cận tự nhiên, nhưng đối với ma lực gấu trúc người không có nhiều thiên phú. Sau Great Sundering, gấu trúc người càng cho rằng, quá lạm dụng ma lực chính là sự diệt vong của bất kỳ chủng tộc nào. Ngược lại, gấu trúc người võ thuật, đối với khai phá tiềm năng, sử dụng sức mạnh cơ thể và kỹ thuật để chiến đấu. Võ thuật gấu trúc, Kung Fu Pandaren, sau chiến tranh cổ đại bởi vì Great Sundering, đế chế Pandaren cũng bị tan vỡ. Môi trường sống càng khắc nghiệt và khó khăn. Các chủng tộc trên Pandaria ngày càng thù địch và quy mô xung đột cũng tăng lên. Gấu trúc người buộc phải chiến đấu để tranh giành thức ăn và đất đai với các chủng tộc khác. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.